Tình bạn tuổi 15, chương 8, We Are One, gocchuyenaudio.com, 2.017.520. Hôm nay là lễ bế giảng, cả lớp mặc áo lớp màu xanh lá cây, màu mang đến may mắn cho chúng tôi với khẩu hiệu 9A không hoàn hảo nhưng là duy nhất. Rồi cả lớp chụp ảnh với nhau, làm trò cười tâm sự rồi đăng những status chia tay, nói nhảm, vu vơ vài câu. Còn bao thời gian nữa đâu. Dù vậy tôi vẫn vui, tôn trọng những giây phút bên lớp. Bấy lâu nay cứ buồn, ủ rũ vì bạn mình mà quên đi thực tại. Nhìn những tấm hình chụp chung mà chúng tôi như muốn khóc, bao năm gắn bó với nhau rồi lại xa. Còn tôi mới sang chưa đầy một năm nhưng cũng cảm nhận được những kỷ niệm nơi đây. Sẽ chẳng còn đánh nhau, giận nhau, cùng cười, khóc nữa. Giờ đây tôi chỉ muốn hét to cho cả thế giới. We are family, trái tim chúng ta đã là gia đình không thể tách rời được nữa. Thật không muốn, cách chương.